Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Phong Vân chi thế. Bạch Vũ trong lòng nộ khí càng phát ra nồng đậm. Hôm nay đủ loại tao ngộ để Bạch Vũ rất không nở ra sướng. Rất muốn tìm một chỗ một phen. Sau đó không chút kiêng kỵ một lần. Sát ý dần dần bành trướng. Bạch Vũ trong mắt lấp lóe nhàn nhạt xích mang. Toàn thân chân nguyên bành trướng phun trào lấy. Không khí quanh thân chậm rãi vặn vẹo. Phát ra từng tia yếu ớt nổ vang âm thanh. Tam trọng điệp ảnh tùy ý mà ra. Ba đạo thân ảnh bạo nhanh đột kích. Từng đợt kêu rên sau đó. Bạch Vũ đã cách cổng thành đã không đến 200 mét. Bạch Vũ hờ hững tiếp tục tiến lên. Sau lưng ầm vang ngã xuống hơn 10 đạo hoặc thân thể nứt ra hoặc mấy trăm đạo vết thương thi thể. Bạch Vũ biết phía trước nhất định còn có người ngăn cản. Nhưng đây chính là Bạch Vũ muốn. Quả nhiên, như Bạch Vũ suy đoán như vậy. Phía trước lại xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Bọn họ không lại xoắn suýt lễ nghi. Vừa mới tề tựu, thì trầm mặc thẳng hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ tuy nhiên hờ hững đối lập. Nhưng cước bộ chưa từng dừng lại. Trong tay nghịch long thứ càng là lặng yên nắm chặt. Côn Vân đạp, tam trọng điệp ảnh. Bạch Vũ đột nhiên biến mất, lại thốt nhiên xuất hiện, trùng sát mà đến mười mấy bóng người bên trong trong nháy mắt ngược lại hạ ba đạo bóng người. Sau đó Bạch Vũ ba đạo, thoát ẩn thoát hiện, tả bất chợt tới phải tiến. Trong chớp mắt, ba đạo tiêu tan, Bạch Vũ lẻ loi một mình hiện thân tại mấy chục đạo bóng người sau lưng. Vẫn như cũ từng bước một kiên định tiến lên, mà ngừng tại nguyên chỗ cái kia mấy chục đạo bóng người tại một giây về sau. Ảo ảo ầm vang ngã xuống đất. Mấy vạn phong nguyệt thành dân chấn nộ nhìn qua Bạch Vũ bước chân tiến tới. Tâm lý giận mắng. Chẳng lẽ đường đường phong nguyệt thành. Thì không ai có thể ngăn cản hắn rồi hả. Chờ khoảng cách cổng thành trăm bước lúc. Bạch Vũ dừng lại không tiến. Ngược lại dị thường quay người. Quất ra nghịch long thứ. Chậm rãi đâm xuống mặt đất. Phong nguyệt thành tất cả mắt thấy một màn này thành dân đều phẫn nộ. Vũ khí này so đâm vào bọn họ tâm còn để bọn hắn cảm thấy đau đớn. Phong Nguyệt Thành, đoạn phong thủ Quế Dương. Rốt cục, trong đám người có người nhịn không được phẫn nộ thả người nhảy ra dỗi Bạch Vũ. Tay trái dị thường lớn hơn tay phải. Quế Dương mà ra dẫn tới đám người một trận gieo hò cùng khen ngợi. Cùng đối Bạch Vũ chửi mắng. Quát lớn, ba chiêu. Bạch Vũ chậm rãi rút ra nghịch long thứ. Cổ tay rung lên, nghịch long thứ trực chỉ Quế Dương. Quế Dương giận dữ, to lớn tay trái đại lực tuôn ra. Một thanh hung ác vỗ hướng Bạch Vũ. Két két, to lớn tay trái dừng lại ở giữa không trung. Quế Dương sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi nhìn qua bàn tay trái bên trong chẳng biết lúc nào xuyên thấu mà qua nghịch long thứ. Một từng trận đau nhức theo lòng bàn tay xoắn tiến đáy lòng. Tại bao phủ toàn thân. Chiêu thứ hai, Bạch Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nghịch long thứ phá kéo một đảo, trong nháy mắt Quế Dương lòng bàn tay nứt ra nhất đại đạo vết thương. Máu tươi phun ra, bạo, Quế Dương không còn dám tùy ý Bạch Vũ tay cầm, một tiếng gầm thét, tay cầm thổi mạnh nghịch long thứ, tiếp tục tát hướng Bạch Vũ, lại hoàn toàn mặc kệ tay cầm nghiêm trọng thương thế, tình nguyện liều mạng phế bỏ tay trái, cũng muốn đánh giết Bạch Vũ. Chiêu thứ ba, Bạch Vũ thân thể mảy may không động, nghịch long thứ tuột tay mà ra, thẳng tắp một nhập Quế Dương giữa lông mày, mà Quế Dương bàn tay khổng lồ vừa vặn khoảng cách Bạch Vũ đầu lâu không đến 3 cm. Quế Dương bại, bị bại như thế gọn gàng, thậm chí ngay cả Bạch Vũ một cọng tóc gáy cũng chưa từng chạm đến. Cái này khiến Phong Nguyệt Thành tất cả thành dân cảm giác được trước nay chưa có xấu hổ. Bạch Vũ khiêu khích ánh mắt đảo qua đám người vây xem. Cười lạnh, đem nghịch long thứ lại lần nữa chậm rãi mặt. Sau đó an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Phong Nguyệt Thành, Phách Sơn Phủ lĩnh giáo. Phách Sơn Phủ chưa báo tên. Nhưng toàn thân tuôn ra chân linh cảnh uy thế đủ để cho Bạch Vũ mở mắt ra. Chiến ý tăng vọt nhìn chằm chằm Phách Sơn Phủ. Một thanh rộng 2 mét, dài 1 mét búa lớn tại dứt lời ở giữa. Bổ ngang mà tới, Phách Sơn Phủ muốn bức bách Bạch Vũ né tránh, tiến tới lớn tiếng dọa người. vừa tăng phe mình sĩ khí. Thế mà Bạch Vũ y nguyên không nhúc nhích, mặc cho phá núi búa lớn quét ngang mà qua. Chỉ là phá núi búa lớn chặt chém mà qua, Bạch Vũ sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mà Phách Sơn phủ ngược lại kinh hãi lách mình vừa lui. Một đạo cao mấy mét địa thứ đột hiện tại Phách Sơn phủ tại chỗ đứng chỗ đứng. Phách Sơn phủ mồ hôi lạnh hơi lộ ra, đã cảm giác được Bạch Vũ tựa hồ đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Tựa như hoàn toàn đổi một người. Phách toái hư không? Phách Sơn phủ giận dữ toàn lực nhất kích. Phá núi búa lớn nói khe hở không gian, vòng quanh vô biên sát khí rảo sát mà tới. Bạch Vũ lạnh lùng thần sắc rốt cục nghiêm túc một số. Một thanh kéo lên đâm vào trên đất nghịch long thứ, toàn thân chân nguyên phun trào, chợt ra một đạo hắc lục hỗn hợp hộ thể chân nguyên cường thế đem phá núi búa lớn kẹt tại tới người. 30 cm chỗ, phá núi búa lớn thẳng chém vào hắc lục hộ cháo phía trên. Phách Sơn phủ đột nhiên thân thể tăng vọt một vòng, da phát đỏ đỏ tắt ra một cỗ bạch khí. Phá núi búa lớn cũng hồn nhiên chấn động, chém thẳng vào chơi game lục hộ cháo. Vang lên một trận chói tai phá xoa âm thanh bên trong. Bạch Vũ rốt cục mau lui lại mau né. Một đạo mấy mét sâu phủ ngân bất ngờ ngăn cách mở Phách Sơn phủ cùng Bạch Vũ hai người. Phủ ngân bên trong càng là không ngừng toát ra màu vàng đất mùi tanh. Thế mà một chiêu này sau đó, Phách Sơn phủ không nhúc nhích, Bạch Vũ cũng đồng dạng không nhúc nhích. Hai người nhìn như đang đối đầu bên trong thế lực ngang nhau. Có thể một giây sau, đám người lại lần nữa oanh tạc mở. Mỗi cái kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ động, thân thể hơi chậm một chút chậm đem nghịch long thứ lại lần nữa đâm xuống mặt đất. Phách Sơn phủ thì thân thể khắp nơi xuất hiện từng đạo lỗ trống tiếp theo ầm vang nổ tung. Mấy ngàn khối huyết nhục nhập vào trong đám người, dẫn tới đám người một trận kinh hoàng. Bạch Vũ ánh mắt khinh thường bắn phá qua đám người. Chỗ đến, nhìn thấy đều là nguyên một đám e ngại lùi bước. Bạch Vũ cười lạnh, rút ra nghịch long thứ tiếp tục hướng cổng thành đi đến. Thẳng đến trước cửa thành 10 bước, đều không bất cứ người nào dám ngăn trở. Nhưng, vừa tốt bước thứ 10 lúc, Bạch Vũ dừng bước lại, cẩn thận đề phòng quất ra nghịch long thứ, cản trước người, cổng thành từ từ mở ra. Bạch Vũ không có ra ngoài, mà chính là ngoài cửa thành đi vào tới một người, một cái dẫn tới đầy thành đám người hô to người. Cao Sơn Quân, đám người cao như thế hô người nọ có tên chữ. Cao Sơn Quân gật đầu hướng đám người mỉm cười, mới chào phúng dò xét Bạch Vũ liếc một chút. Liền không nhìn giống như theo Bạch Vũ bên cạnh đi qua. Người rất mạnh. Bạch Vũ quay người đối mặt với Cao Sơn Quân bóng lưng. Bạch Vũ biết Cao Sơn Quân cùng hắn tất nhiên nhất chiến. Chỉ là Cao Sơn Quân làm dáng để Bạch Vũ rất khó chịu. Cao Sơn nghe được Bạch Vũ đánh giá, trên mặt càng là bộc lộ một tia kiêu căng cười lạnh. Quay người khiêu mi trên dưới dò xét Bạch Vũ liếc một chút. Ánh mắt lóe lên một tia kim mang. Lập tức vạn cân nhất kích trọng quyền đã đặt tới Bạch Vũ trước mắt. Lui về phía sau, tất nhiên sẽ dẫn xuất Cao Sơn Quân càng thêm cuồng bạo truy kích. Bạch Vũ não hải trong nháy mắt phân tích về sau, lựa chọn không lùi mà tiến tới. Đại lực man nghiêu công, thiểm kích thuật, thương lang long quyền, tam trọng vũ kỹ bị Bạch Vũ không ngừng ngưng tụ. Sau đó nhất quyền oanh kích mà ra, quyền cùng quyền. Nhục thân cùng nhục thân va chạm bộc phát ra oanh minh bạo hưởng. Bạo hưởng sau đó, Cao Sơn Quân thân thể hơi rung. Bạch Vũ lại cuồng phún một ngụm máu tươi. Bị đập ầm ầm bay ra khỏi thành môn. Hoảng hốt mượn cơ hội bỏ trốn trốn xa. Tuy nhiên không thể chém giết đáng giận Bạch Vũ. Nhưng Cao Sơn Quân đã thành công đánh bại địch nhân. Vãn hồi Phong Nguyệt Thành mặt mũi. Bởi vậy Phong Nguyệt Thành mấy vạn thành dân vẫn là không keo kiệt phát ra kinh thiên gieo hò. Nghênh đón bọn họ nhận định anh hùng. Hừ, lòe người, nơi xa một gian tửu lâu trong phòng. Phong Nguyệt công chúa khinh thường chào phúng cười lạnh. Ngược lại đối xa xa bỏ chạy Bạch Vũ lộ ra một tia thú vị ý vị. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.